Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, ta có bạn gái 10. A, không thể nào. Tiểu thỏ tiến đến đại môn trước mặt đi, đưa tay vặn vẹo uốn éo. Khóa cửa tựa hồ thực xoay không xuống. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Được rồi, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, khóa hư mất cũng là bình thường. Trình Chi Ngôn đem chìa khóa thu hồi đến, nắm tiểu thỏ tay hướng về sát vách nhà nàng phương hướng đi tới nói. Đi trước nhà ngươi đi, chờ ta cha mẹ đã trở về, để bọn hắn tìm người sửa một cái khóa kỹ. Ân, tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, một đôi tay nhỏ ôm Trình Chi Ngôn cánh tay, lại chuyển hướng nhà mình cửa chính. Chỉ là, nàng lấy chìa khóa ra, mở mở cửa, khóa cửa y nguyên chỉ là cùm cụp vang hai tiếng. Sau đó liền bất động. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thỏ dùng sức vặn vẹo uốn éo chìa khóa. Kỳ quái nói, làm sao nhà chúng ta cửa cũng không mở được. Trình Chi Ngôn nghe được tiểu thỏ mà nói, một đôi thanh tú lông mày hơi nhíu lên. Hắn híp mắt nhìn xem tiểu thỏ nhà trên cửa chính lỗ khóa nhìn một hồi. Đột nhiên cúi người xuống, tiến đến khóa cửa trước mặt, tử tế quan sát đứng lên. Thế nào? Tiểu thỏ bị hắn bất thình lình động tác dọa sợ, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nơi này, Trình Chi Ngôn đưa tay chỉ lỗ khóa vị trí, quay đầu nhìn về tiểu thỏ nói. Nơi này bị người nạy ra qua. A, tiểu thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian cúi đầu hướng về Trình Chi Ngôn ngón tay vị trí nhìn sang. Quả nhiên, lỗ khóa chung quanh một vòng, giữ lại một chút thưa thớt mà cái hố dấu vết. Nước chanh ca ca, ý ngươi là nói, cửa nhà ta khóa bởi vì bị nạy ra qua, cho nên mới mở không ra. Tiểu thỏ lập tức khẩn trương lên, nàng dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay, nhỏ giọng hỏi, cái kia, vậy ngươi cửa nhà khóa có thể hay không? Có khả năng. Trình Chi Ngôn cau mày lông nhẹ gật đầu, nắm tiểu thỏ tay lại nhớ tới nhà mình cửa chính, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu một lần, sau đó thanh âm âm trầm nói, hai chúng ta cửa nhà đều bị nạy ra qua, có trộm. Tiểu thỏ trong đầu lập tức liền lóe lên ý nghĩ này. Ân, Trình Chi Ngôn một mặt nghiêm túc nhìn xem khóa cửa, sau đó quả quyết móc điện thoại ra đến, gọi điện thoại cho lão Trình, nói với hắn chuyện này. Cúp điện thoại, tiểu thỏ một mặt lo lắng biểu lộ nhìn xem hắn hỏi, Trình ba ba nói thế nào? Hắn để cho chúng ta chờ ở cửa, đừng chạy loạn khắp nơi. Hắn lập tức liền trở lại. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, thanh âm ôn nhu an ủi nàng nói, tốt a. Tiểu thỏ gật gật đầu, bất kể nói thế nào, chỉ cần có Trình Chi Ngôn ở bên cạnh mình, trong nội tâm nàng liền sẽ an ổn một chút. May mà ta hôm nay tự học buổi tối xin nghỉ. Trình Chi Ngôn nhìn xem đối với mình một mặt ỉ lại tiểu thỏ, đưa tay ôm ôm bả vai nàng, thấp giọng nói, bằng không thì một mình ngươi đoán chừng còn không biết nên làm cái gì. Ân, tiểu thỏ nghĩ, nghĩ, lại là càng nghĩ mà sợ. Cửa này khóa lại cũng không biết là lúc nào nạy ra. Hôm qua nàng lúc về nhà thời gian vẫn là hảo hảo, hôm nay liền không thể mở cửa. Những cái này tiểu thâu cũng dám tại giữa ban ngày gây án. Vạn nhất nàng tan học thả sớm, vừa vặn gặp được người ta cậy cửa, lại hoặc là nàng một người mặt đối với hai phiến đánh khôm mở đại môn. Như thế tình cảnh, nàng thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống, nhìn xem tiểu thỏ tấm kia bị dọa đến trắng bạch khuôn mặt nhỏ, trong lòng lập tức có chút không đành lòng. Hắn trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng nắm được nàng tinh xảo cái cằm nói, tiểu thỏ, nhìn ta, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.